Tận thế nhạc viên, chương 1748, hổ khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phong hiện tại có chút mắt trợn tròn. Nàng vừa rồi gấp gáp như vậy. Không tiếc mạo hiểm bị xe taxi tài xế nhận ra nguy hiểm nhờ xe tới. Kết quả chờ đến cửa khách sạn mới ý thức tới. Chính mình đỉnh lấy một chương tội phạm truy nã mặt. Không có vào cửa biện pháp. Nàng vốn cho là có thể xen lẫn tại mặt khác khách nhân chi gian. Hoặc là tòng viên công thông đạo tiến vào. Nhưng mà bởi vì mưa to. Ra vào khách nhân quá ít. Quá nửa ngày. Cũng chỉ có ngôi sao tán tán 2-3 cái. Nàng xa xa vòng quanh khách sạn đi 2 vòng. Phát hiện mặc kệ là cái nào cửa phía trước. Đều có mấy chiếc không nhúc nhích xe. Cứ việc không dám nhiều nhìn. Tạ Phong còn là chú ý tới có chút xe bên trong vẫn ngồi như vậy người. Tựa hồ còn mang theo bộ đàm. Một cái cùng tội phạm truy nã tuổi tác dáng người tương tự nữ nhân. Dù cho quang minh chính đại đi vào khách sạn. Cũng sẽ dẫn tới giám thị nhân viên chú ý đi. Bọn họ chỉ cần hướng khách sạn bên trong nhắc nhở một tiếng. Làm nội bộ nhân viên công tác tra cái chứng kiện. Không, cho dù là nhìn nhiều. Tạ Phong liền xong đời. Nàng tự nhiên hy vọng là chính mình quá lo lắng. Bọn họ không đến mức đem mỗi cái vào khách sạn người đều tra một lần. Nhưng nàng cũng biết nàng không có may mắn tư cách. Nói trở lại, mưa như chút nước mưa to bên trong. Một cái toàn thân ướt đẫm nữ nhân cầm ô luẩn quẩn không đi. Nhìn quả thực như là quỷ nước tới báo thù. Cũng đồng dạng đáng chú ý, nàng có thể đi chỗ nào đâu. Nàng liền vào cửa hàng giá rẻ mua một bao khẩu trang đều làm không được. Phải biết tiếp theo cái trông thấy nàng người. Chưa chắc có lên một cái lão bản nương như vậy thiện tâm. Muốn làm sao vào khách sạn, mà không làm cho hoài nghi. Khách sạn cửa sau ít có người đi. Liên tiếp một đầu tĩnh tích hẻm nhỏ. Tạ Phong trốn vào hẻm nhỏ tàng cây phía dưới. Mới cuối cùng không đến mức bị đông đúc hạt mưa nện đến run run phát run. Tới gần cửa ra vào hẻm nhỏ một bên. Cũng chen chen chịu chịu ngừng mấy chiếc xe. Phía trước nhất một cỗ bên trong. Thực hiển nhiên là giám thị thường phục. Tài xế kia ngồi một mình ở xe bên trong. Buồn bực ngán ngẩm mà nhìn chằm chằm vào mặt đường. Chỉ có tại Tạ Phong đến gần thời điểm. Mới thoáng dâng lên tính cảnh giác. Quét nàng mấy mắt. Tạ Phong trái tim nhảy đều nhanh muốn nổ tung. Không biết là bởi vì lạnh còn là khẩn trương. Nàng liền dù đều phải bắt không được. Gắt gao nắm chặt nắm đấm cũng ngăn không được run rẩy. Đợi nàng đến gần thường phục bên cạnh xe. Không nói một lời. Đưa tay liền đi kéo ghế lái phụ cửa thời điểm. Nàng thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề. Mới có thể làm như vậy ý nghĩ hão huyền chuyện. Cửa xe quả nhiên khóa lại. Nàng lôi kéo không kéo ra. Vậy liền áo tựa hồ cũng sửng sốt. Hẳn là nghĩ không ra sẽ bỗng nhiên đi tới một cái nữ. Không nói hai lời liền mở hắn cửa xe. Không đợi hắn có phản ứng. Tạ Phong giơ tay lên. Phanh phanh, gõ mấy lần cửa sổ. Gọi, mở cửa nha. Đốn mấy giây, cửa sổ xe mới chậm rãi hạ xuống đi một đường nhỏ. Phảng phất liền ô tô đều thấm đẫm chủ nhân trần chờ. Làm cái gì? Vậy liền áo bao hàm cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Tạ Phong từ đầu đến cuối đứng tại trong mưa. Liền mang ý nghĩa nàng từ đầu đến cuối muốn cầm ô, có thể che khuất một nửa gương mặt. Tăng thêm nàng đứng tại tay lái phụ một bên. Không có hoàn toàn cúi người. Bởi vậy vậy liền áo lại không có ý thức đến. Ngoài xe nữ nhân chính là tội phạm truy nã. Ngươi là tới đón tài xế của ta đi. Tạ Phong bắn liên thanh tựa như liên tiếp phàn nàn. Lập tức thốt ra. Như thế nào chuyện nha? Ngươi cái này người như thế nào không có chút nào đúng giờ đâu? Ngươi nhìn ta ước chính là mấy điểm. Này đều chậm trễ mười mấy phút. Ta tại như vậy lớn mưa bên trong mười vài phút. Toàn thân đều ướt đẫm. Ngươi nhanh lên mở cửa a. Ngươi xe bên trên có không có khăn tay? Nàng khẩn trương cũng là có chỗ tốt. Ngữ tốc nhanh hơn không ít. Nói là phẫn nộ giống như cũng nói còn nghe được. Không phải. Không phải, vậy liền áo xe bên trong dùng sức vung hai lần tay. Hiển nhiên muốn giải thích chính mình không phải nàng ước xe riêng tài xế. nhưng là Tạ Phong mạo hiểm đi tới. Thế nhưng là có nhiệm vụ phải hoàn thành. Nàng nên phát ra tin tức. Còn không có phát ra xong đâu. Mười mấy phút à, thật là. Người điện thoại bên trong nói vị trí căn bản cũng không chuẩn. Ta chuẩn chút theo khách sạn ra tới. Vòng quanh khách sạn chuyển tầm vài vòng đều không tìm được ngươi. Vẫn tại chịu dầm mưa. Ngươi nhìn ta trên người nước. Nói ta rơi sông bên trong đều có người tin đi. Nàng giả bộ như không nghe thấy thường phục lời nói. Nhất cổ tác khí đem nên nói xong. Ta đều nói ta không phải tới đón tài xế của ngươi. Vậy liền áo thái độ không nhịn được. Ngữ khí hỏng rồi mấy phần. Ngươi đi địa phương khác tìm đi. Nói vừa xong, cửa sổ xe lại lần nữa đóng lại. Nghe đập mặt đất ào ào tiếng mưa rơi. Tạ Phong dừng một chút. Lúc này mới xoay người qua. Nàng cho đến lúc này, mới dám từ từ phun ra một ngụm run rẩy thở dài. Vẫn không thể tin được chính mình thế nhưng thật thành công qua cửa thứ nhất. Nàng theo xe bên cạnh đi ra, đưa lưng về phía ô tô. Hết nhìn đông tới nhìn tây trong chốc lát, giống như thật đang chờ người. Cảm thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Tạ Phong cắn răng một cái, quay người liền hướng khách sạn đi cửa sau. Bình thường sống tại đây áo ánh mắt hạ nhanh chân vào khách sạn. Chuyển biến lúc lấy dư quang nhìn lại, hắn tựa hồ không hề động. Cũng thế, ở trọ khách nhân chờ xe tổng cũng không tới. Nóng giận hạ trở về, tựa hồ không có cái gì không đúng. Đúng không? Tạ Phong khẩn trương quá mức. Ngược lại trong ý nghĩ có chút bắt đầu lơ mơ. Giống như hết thảy cũng không quá chân thật. Nàng cũng không nói được vì cái gì. Tại vào cửa lúc, nàng ánh mắt bắt được cửa sảnh trần nhà góc bên trong camera. Điện quang hỏa thạch một sát na, nguyên bản chính muốn thu hồi dù Tạ Phong. Tự nhiên mà vậy đem dù nghiêng một cái, kẹp ở cổ cùng bả vai chi gian. Dù liền tuột xuống, thẳng đến bị sau gáy nàng đứng vững. Hoàn toàn che khuất nàng mặt, chặn camera, ánh mắt, dù trượt xuống bả vai đồng thời. Tạ Phong cũng thuận thế ngồi xổm xuống. Hai tay bắt đầu làm bộ buộc dây giày. Thừa dịp dây giày cởi bỏ lại buộc lên công phu. Nàng theo dù hạ lặng lẽ quan sát một chút khách sạn. Trong lòng nhất thời, lộp bộp, một tiếng, cửa sảnh bên kia, tại kết nối lấy khách sạn đại sảnh địa phương. Đứng một người mặc khách sạn chế phục hành lý sống. Bên cạnh hắn, là một cái đầy mặt lệ khí thường phục nam nhân. Không chỉ một người này, xa xa quét qua, liền sẽ phát hiện khách sạn đại sảnh cửa chính nơi, giữa thang máy cửa ra vào, đồng dạng đứng hai ba cái thường phục nam nhân, cũng đều là an toàn binh, liền xa xa sân khấu phục vụ nơi bên cạnh đều mang theo một cái. Giống như buộc lại sợi dây đi không xa cẩu, tại trước đài gần đây tới lui bồi hồi, này nhưng không xong, là nàng nghĩ đến không chu toàn. Nàng thấy ngoài cửa có người giám thị, biết khách sạn nhân viên công tác khẳng định cũng sẽ phối hợp chỉ thị. Chỉ là nàng không nghĩ tới đại đường bên trong thế nhưng trực tiếp thả như vậy nhiều an toàn binh. Đây là lệ thành người mới sẽ phạm sai lầm. Theo lý thuyết, khách sạn bên trong thuộc về tài sản riêng. Công vụ bộ môn nhất định phải có tòa án lệnh mới có thể đi vào trú. Nàng lại quên lệ thành sớm không phải đi qua lệ thành. Như vậy xâm nghiêm bảo toàn biện pháp, chỉ sợ không phải vì bắt một cái theo lẽ thường suy đoán tám thành sẽ không trở về đang đào phạm đi. Tạ Phong quả thực như là trên người mỗi cái lông tơ đều biến thành tiểu thiên tuyến. Dù cho thân tại dù hạ, tựa hồ cũng có thể cảm giác được vậy liền trang an toàn binh hướng nàng quăng tới ánh mắt. Là ở trọ khách nhân sao? Cái kia hành lý sống xa xa hướng nàng chào hỏi một tiếng. Phiền phức ngài đưa ra một chút thẻ phòng, dưới báo số phòng, hơi chút nhấc dù, cái kia đầy mặt dữ tợn cao tráng nam người quả nhiên đã sớm xoay người lại. Ánh mắt nặng nề đặt ở nàng trên người, chờ nàng thu hồi dù đi qua, lúc này lại quay đầu đi ra ngoài liền không khả năng. Tạ Phong toàn thân lạnh thấu, tựa hồ bị nước mưa mang đi hết thảy nhiệt độ, chỉ còn lại có khối băng tựa như một đống hối hận. Nặng nề đặt ở trong bụng, kết quả bọn hắn chưa bắt được chính mình lại chủ động đưa tới cửa, xem ra là chạy không khỏi bị bắt. Vậy thì liền tùy tiện đi. Tạ Phong rất rõ ràng chính mình lúc này bị mưa phao qua đi. Làn da trắng bệch, cùng một năm trước bộ dáng liền càng tiếp cận. Kia ngày nàng thật không nên dội cà phê nóng. Nàng nên dội lưu toan mới đúng. Suy nghĩ một chút, theo nàng đầu bên trên vẫn luôn hướng không trung thăng mấy chục mét. Chính là Đông La Nhung. Giữa hai người vẻn vẹn cách nửa phút thang máy. Tại một cái thế giới khác bên trong. Một cái khác điều thời gian tuyến thượng. Các nàng có lẽ có thể tưởng đáp thang máy liền đáp thang máy. Muốn gặp mặt liền gặp mặt. Có thể tay nắm tay. Tại đường dành riêng cho người đi bộ thượng tán phiếm nói đùa. Chia sẻ một hộp bạch tuộc viên thuốc. Xem mênh mông vô bờ xanh lam biển lớn. Nếu như chính mình sớm muộn muốn bị bắt lời nói. Có thể tại cách nàng như vậy gần địa phương bị bắt. Kia là lý tưởng nhất. Nàng ngày sau kiểu gì cũng sẽ biết Tạ Phong đã từng trở lại qua. Tạ Phong trong lòng đã gần như tuyệt vọng. Thân thể vẫn còn tại trì hoãn thời gian. Phảng phất cơ bắp bên trong vẫn còn có may mắn. Nàng nửa nghiêng người. Chậm rãi thu nạp dù che mưa. Run lên nước. Ngay lúc này. Theo cửa sảnh bên kia bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu. Ai? Ngươi tới cầm cái mũ bộ một chút sao? Không dễ chơi đến một chỗ nước nha. Tạ Phong ngẩn ra. Ý thức được là tại gọi nàng. Nàng theo tiếng vừa nhìn. Phát hiện nguyên lai góc bên trong là một cái sạch sẽ nữ công. Xem ra không ít vì ngày mưa gạch mà sầu muộn. Tại bên người nàng. Có một quyển dùng để bộ dù che mưa cái túi. A, hảo hảo. Nàng một bên ứng. Một bên hướng kia nữ công bên cạnh đi. Cũng không quay đầu lại đối vậy được lý sống nói. Chờ ta một chút a, Tạ Phong cúi thấp đầu, ẩm ướt phát theo hai má rơi xuống, cũng không biết có hay không che chắn ánh mắt hiệu quả. Kia nữ công hoàn toàn không quan tâm nàng dáng dấp ra sao, chỉ để ý nàng có hay không đem dù bộ hảo, không muốn làm bẩn mới vừa lau sàn nhà. Tạ Phong lại thêm một cái kéo dài thời gian chuyện có thể làm, chậm rãi đem mũ tròng lên, kỳ thật nàng cả người đều ướt đẫm. Cũng không kém này một cây dù. Kia nữ công nhìn nàng ngâm nước dài. Cũng không lớn dáng vẻ cao hứng. Tạ Phong chợt đến rồi một ý kiến. Đợi nàng bộ hảo dù che mưa. Rốt cuộc hướng hành lý sống cùng an toàn binh đi đến thời điểm. Nàng dựa vào theo túi bên trong lấy tiền bao. Lấy thẻ phòng động tác cúi đầu. Trọng yếu nhất chính là. Lúc này thái độ nhất định phải tự nhiên. 1702. Còn chưa đi đến hai người trước mặt, nàng liền tùy tiện báo một cái số phòng. Muốn tra thật lâu sao? Ta liền giày đều ướt đẫm. Tưởng sớm một chút trở về phòng đổi đi à, sẽ không? Sẽ không thật lâu. Vậy được lý sống như cũ mang theo cười nói. Tại nàng chuẩn bị đem thẻ phòng tiến dần lên hành lý người mới vào nghề bên trong kia một khắc. Tạ Phong giả bộ như dưới chân trượt đi. Không đứng vững. Cả người đều nhào tới mặt đất bên trên đi. Kia hai người tất cả giật mình. Hành lý sống vội vàng đi tới đỡ. An toàn binh không nhúc nhích địa phương. Làm hành lý sống đỡ nàng cánh tay. Giúp nàng đứng lên thời điểm. Tự nhiên cũng liền giúp nàng chặn một bộ phận an toàn binh ánh mắt. Tạ Phong nhanh lên hít sâu một hơi. Một tay che nửa gương mặt. Tay kia đem thẻ phòng cho hành lý sống. Hàm hàm hồ hồ kêu đau. Đụng vào cái cằm đến mặt này một khối. Đau quá a, ta có thể đi hay không a? Cái này thực sự không tính là cái gì cao minh biện pháp. Nếu là đối phương như cũ nhận ra nàng. Nàng bảo đảm muốn biến thành toàn bộ an toàn bộ hạ nửa năm trò cười. An toàn binh ánh mắt. Tại nàng bị che khuất một nửa. Bị đau khổ. Vặn vẹo một nửa khác mặt bên trên quét tầm vài vòng. Dù sao đi qua một năm, Tạ Phong rất rõ ràng chính mình gầy, đen, kiểu tóc cũng hoàn toàn khác biệt, bởi vì bị một đám an toàn binh ẩu đả qua, xương mũi còn có chút biến hình. Lại nói, ảnh chụp cũng không đủ rõ ràng. Chứng kiện đâu? Nam nhân kia hỏi, cho ta xem một chút. Ta không mang a, nếu không ta một hồi lấy thêm xuống tới. Tạ Phong nước mắt nói đến là đến. Nàng gần 2 năm đều là như vậy. Muốn khóc tùy thời đều có thể khóc lên. Không đầy một lát liền có thể khóc đến thút tha thút thít. mặt đều toàn đỏ lên. Chính mình đều có thể cảm giác được nàng đem ngũ quan vặn vẹo lợi hại. Rơi đau quá a, ta có thể đi hay không? Nam nhân kia thật sâu nhíu mày. Nam nhân trông thấy nữ tính khóc thời điểm, nhất là khóc đến rất xấu, hoặc cuồng loạn thời điểm, luôn có điểm tị nhi viễn trị ý tứ. Tại Tạ Phong một trái tim bị gắt gao nắm lấy thời điểm, An Toàn Binh có chút không kiên nhẫn giơ lên cái cằm, nói một tiếng, đi thôi, thật xin lỗi đại gia, ta phát phòng trộm lúc sau, viết đến một nửa đã ngủ mê man, đèn đều không có đóng, răng đều không soát, về sau nửa đường bừng tỉnh, phát hiện đều cái này giờ, lần sau nếu là cảm giác khốn, ta liền không phát phòng trộm a, lần nữa cho các ngươi xin lỗi. Bản chương xong, cách chương.